tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 913, lại khiến cho hắn, gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.